Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005, Thiên Đạo Lưu Truyền Tin. Muốn nói gì ngươi cứ nói đi, chẳng qua nếu như là nói cái gì muốn ta rời đi Đông Nhi, ngươi thì không cần phải nói, chuyện này không bàn nữa. Lục Uyên nhìn lấy Thiên Đạo Lưu, nhạt vừa nói. Vừa mở miệng liền đem Thiên Đạo Lưu lời muốn nói cho hoàn toàn phong ở trong miệng. Nín hắn thật là khó chịu. Thật lâu, Thiên Đạo Lưu khe khẽ thở dài. Nói ra, cái kia liền không nói bỉ bỉ đông. Nói một chút Tuyết Nhi đi. Ngươi vẫn yêu nàng sao? Đã nói thẳng bỉ bỉ đông đều không bàn nữa. Vậy hắn Thiên Đạo Lưu thì tới một cái đường cong cứu quốc đi. Theo Tuyết Nhi bắt đầu vào tay, ngươi cứ nói đi, cái này còn phải hỏi sao? Lục Uyên trừng lên mí mắt, không thèm để ý lão nhân này, hắn làm sao có thể sẽ không thích Thiên Nhận Tuyết, đây chính là hắn mối tình đầu, một cái duy nhất nhất kiến chung tình người, là hắn nhìn thứ nhất mắt nhất định muốn cưới tới tay nữ nhân. Không thích nàng, còn có thể thích người nào? Đã ngươi vẫn yêu Tuyết Nhi, vậy là tốt rồi, Tuyết Nhi đối ngươi cũng là mối tình thắm thiết, ta nghĩ ngươi cần phải không muốn nhìn thấy nàng thương tâm a? Thiên Đạo Lưu hỏi, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta tự nhiên hy vọng nàng vĩnh viễn vui vui sướng sướng. Không muốn nhìn thấy nhất chính là nàng thương tâm rơi lệ. Lục Uyên lườm Thiên Đạo Lưu liếc một chút, tức giận nói, vậy thì tốt. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy ngươi cùng bỉ bỉ đông cùng một chỗ, Tuyết Nhi nàng có thể hài lòng sao? Nàng sẽ không thương tâm gần chết khóc giống rơi lệ sao? Thậm chí khả năng đi tự sát sao? Ngươi đã yêu nàng, cái kia thì không nên thương tổn nàng. Ngươi có biết ngươi cùng bỉ bỉ đông sự kiện này đem về cho Tuyết Nhi tạo thành bao lớn thương tổn? Nàng sẽ triệt để sụp đổ ngươi hiểu không? Thiên Đạo Lưu nghiêm nghị hỏi, hắn là thật rất giận, ngoại trừ Lục Uyên đụng phải bỉ bỉ đông xúc phạm thiên gia tôn nghiêm bên ngoài. Còn lại cũng là thật đau lòng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nếu như biết rõ sự kiện này, sợ là thật sẽ triệt để đau lòng a. Tuyết Nhi sẽ không sụp đổ, ta cũng sẽ không để nàng sụp đổ. Cụ thể tình hình ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ta sẽ tự mình cùng Tuyết Nhi giải thích. Ta chỉ có thể nói, ta cùng Đông Nhi cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì cấm kỵ phía trên vấn đề. Càng sẽ không tổn thương đến Tuyết Nhi, chỉ là trong đó có rất nhiều quanh co. Trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng, các loại Tuyết Nhi trở về, ta sẽ đem hết thảy hoàn toàn nói cho nàng. Đến mức ngươi cái kia buồn cười thiên gia tôn nghiêm thì không cần phải nói, Đông Nhi nàng cùng các ngươi thiên gia cho tới bây giờ thì không có quan hệ gì. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, còn lại ta cũng lười nhiều lời. Ta đi trước, các loại Tuyết Nhi trở về, để cho nàng đi tìm ta liền tốt, ta sẽ một mực chờ lấy nàng. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, sau đó hơi hơi quay người, ngữ khí thản nhiên nói, còn có... Sau cùng dặn dò ngươi một câu, võ hồn điện đã không phải là đã từng võ hồn điện, càng không phải là ngươi thiên sứ một mạch võ hồn điện. Nó hiện tại là ta cùng đông, cho nên, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, an tâm quản tốt ngươi chuyện của mình đi, dụng tâm phụ tá tốt Tuyết Nhi thành thần. Nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, đợi đến cửu khảo thời điểm ta sẽ cứu ngươi nhất mệnh. Miễn cho thân ngươi cầm tạm trang, đến mức những chuyện khác thì không khỏi lão nhân gia người lo lắng. Lục Uyên nói xong trực tiếp đi ra thiên sứ điện. Lục Uyên vừa đi không bao lâu, Kim Ngạc Đấu La thì đi đến, nhìn lấy Thiên Đạo Lưu hỏi, đại ca, các ngươi nói thế nào? Thiên Đạo Lưu lắc đầu nói, tiểu tử này đã hoàn toàn trầm mê tiến vào, bị bỉ bỉ đông mê chính là xoay quanh, cả người đều có chút không thanh tỉnh, ta cũng mảy may biện pháp đều không có. May ra tiểu tử này nói gần nói xa đối Tuyết Nhi vẫn tại ý. Người khác rất, cho nên đi truyền tin đem Tuyết Nhi gọi trở về đi. Hy vọng nàng có thể thành công giải quyết đây hết thảy. Không phải vậy, võ hồn điện nguy rồi a. Đối với Lục Huyên nói Bỉ Bỉ Đông cùng thiên gia không có bất kỳ quan hệ gì, Thiên Đạo Lưu một câu đều không tin. Hắn ngược lại là cho rằng bây giờ Lục Huyên đã là có chút tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hắn lúc này liền hạ lệnh để Thiên Nhận Tuyết trở về xử lý đây hết thảy. Tuyết Nhi nhà đầu này biết sự kiện này sợ là sẽ phải rất thương tâm a. Kim Ngạc Đấu La thở dài. Chuyện không có cách nào khác. Tuyết Nhi nếu là không trở lại, lại để cho tiểu tử này cùng Bỉ Bỉ Đông ở chung đi xuống thì không chỉ có chỉ là Tuyết Nhi thương tâm vấn đề, đến lúc đó nàng sẽ bị hủy diệt, tiểu tử kia sẽ bị hủy diệt, toàn bộ võ hồn điện đều sẽ bị hủy đi. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lấp lóe, thầm thầm thở dài, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi truyền tin. Kim Ngạc Đấu La nói, quay người liền ra Thiên Sứ Thánh Điện. Nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La đi ra ngoài, Thiên Đạo Lưu nắm chặt lại quyền đầu, sau đó nhẹ nhàng buông ra, hy vọng Tuyết Nhi có thể thuyết phục tiểu tử này đi. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lấp lóe, nhẹ nhàng thở dài, Lục Huyên một đường ra Thiên Sứ Thánh Điện, hắn chắp hai tay sau lưng, trọng đồng bên trong thần sắc lấp lóe không yên, tiếp theo về đối mặt liền sẽ là Tuyết Nhi đi. Nhà đầu này khẳng định tâm lý hận chết ta rồi. Lại thêm Thiên Đạo Lưu thêm mắm thêm muối, gặp lại tình huống khẳng định tương đương không lạc quan. Đông Nhi a, chúng ta muốn cùng một chỗ làm sao cứ như vậy khó đâu. Lục Huyên lắc đầu, dậm chân đi về phía trước, đột nhiên trong đầu một tiếng quen thuộc, đinh, tiếng vang vang lên, khiến thân hình của hắn không khỏi đột nhiên một trận, hơi hơi nhắm mắt. Lục Huyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, tản ra một loại trước nay chưa có hào quang óng ánh. Trở về à nha, Lục Huyên vừa mới đặt chân Hồ Tâm Đảo, Bỉ Bỉ Đông bóng người liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ta trở về. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông dung nhan tuyệt mỹ, Lục Huyên mỉm cười, nói, ngươi cùng năm đó thật là một chút biến hóa đều không có. Không. Vẫn là có biến hóa, nhiều một cỗ thành thục mỹ. Lục Huyên đánh giá Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bên trong tản ra một loại khó tả hào quang. Cái gì năm đó? Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nhíu mày, thân thủ nhẹ vỗ về Lục Huyên cái trán, nói ra, không có phát sốt a, làm sao nói hết mê sảng. Không có gì, chỉ nói là ngươi càng ngày càng xinh đẹp, càng mê người. Lục Huyên mỉm cười, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, ôn nhu nói, thật sao? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hồ nghi nhìn Lục Huyên liếc một chút, nửa tin nửa ngờ nói ra, đương nhiên. Lục Huyên mỉm cười, lôi kéo Bỉ Bỉ Đông trắng như tuyết nhu di, hướng về Hồ Tâm Đình phương hướng đi đến. Lục Huyên tại trên mặt ghế đá ngồi xuống, đem Bỉ Bỉ Đông ôm lấy đặt ở trên đùi của mình, tay trái nhẹ nhàng nắm ở Bỉ Bỉ Đông tinh tế vòng eo. Bỉ Bỉ Đông tựa ở Lục Huyên trong ngực, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển, trắng tinh không tì vết khuôn mặt tinh xảo vô cùng, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra như chân châu đồng dạng trắng như tuyết hàm răng, làm thật là xinh đẹp tuyệt luân, thật đẹp. Lục Huyên quan sát tỉ mỉ hai mắt, ôn nhu nói, thật sự có đẹp như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ cười nhẹ, đẹp không sao tả xiết a. Lục Huyên khẽ than thở một tiếng, phát ra từ đáy lòng ca ngợi nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng tại Lục Huyên trên môi mổ một miệng. Lục Huyên có chút ngây người, hắn nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, lúc đầu Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không như vậy hôn hắn đây này. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.